Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, đánh một phái, phóng một phái. Hàng năm Taurus đều có hướng thán tước chi tường truyền máu nghĩa vụ. Dĩ vãng là quý tộc giai cấp đối trung hạ tầng lừa dối đủ kiểu. Chắp vá lung tung lộng cú số kín đáo đưa cho thán tước chi tường. Lần này Khổng Hư chỉ thị Alicia làm tuyệt hơn. Đại hoàng tử đi ấp cũng không có con cháu. Nhị hoàng tử Ryan ngược lại là có mấy cái con tư sinh. Alicia ở kế vị đại điển lúc đón nhận hai phái toàn bộ quý tộc thành tâm ra sức. Cũng hứa hẹn sẽ không bởi vì nội chiến mà muộn thu nợ nần. Kế vị sau đó, Alicia đầu tiên trọng dụng Claudia dẫn lây bang tay hình hệ quân viễn chinh. Chuyển tay một cái sẽ để cho chi này mấy trăm ngàn người bộ đội khống chế toàn bộ hoàng đô. Nguyên bản hoàng cũng Taurus cấm vệ quân cùng thành vệ quân đã sớm chia ra. Ủng hộ hai vị hoàng tử, bây giờ bỏ chạy bọn họ là phải thao tác. Phía dưới Taurus quý tộc dĩ nhiên chỉ có thể bóp mũi nhận. Sau đó, Alicia ở Khổng Hư dưới sự ủng hộ, triệu kiến nguyên lai đại hoàng tử phái quý tộc, biểu thị muốn giết chết nhị hoàng tử phái dẫn đầu mấy nhà kia. Hành động này chuyện đương nhiên bị đại hoàng tử phái ủng hộ. Dù sao một phái này bao gồm nguyên lai Taurus thủ hộ thần. Vốn là đối lão hoàng đế bất mãn mới võ trang khởi nghĩa. Bọn họ càng hy vọng Taurus duy trì chính thống. Lần này, nhị hoàng tử phái liền nguy rồi. Một hệ liệt thao tác, thật là để cho người ta hoa cả mắt. Đầu tiên nhị hoàng tử phái tinh nhuệ nhất mấy cái quân đoàn. Cho Alicia bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp thành kiến chế đưa cho thán tước chi tường. Đừng nói những bộ đội kia tướng sĩ, liền lão đại bọn họ cũng thoáng cái trợn tròn mắt. Bọn họ đã hướng Alicia nữ hoàng tuyên thệ thành tâm ra sức. Nếu như phản thoại, đó chính là bị toàn bộ nhân loại phỉ nhổ siêu cấp phản tặc. Cái gì đại nghĩa danh phận đều không. Hơn nữa lấy được ban đầu đại hoàng tử phái trợ giúp. Bên cạnh bộ đội không kém chút nào bọn họ. Đối với bọn họ mắt lom lom. Nữ hoàng nắm trong tay lây bang tay hình hệ bộ đội. Đỉnh đầu còn có Khổng Hư hộ tống Alicia trở lại Willia quê quán bộ đội. Bán thần cường giả John là ở chỗ đó chân giữ. Bọn họ dám phản. Đầu tiên là phải bị diệt. Không phải nói chết thì làm sạch. Đừng quên, Hư Không Đế Quốc còn có bất tử người bán thần. Alicia xuyên thấu qua đám sứ giả nói dọa rồi các ngươi những người này. Ngoan ngoãn đi qua thán tước chi tường, nấu đủ rồi thời gian trở lại, đánh tan phân phối, các ngươi hay lại là Taurus tốt thần tử, bằng không thì chết mà lại phải đi phục dịch. Ba cái hai trừ nhị, mấy trăm ngàn tinh binh cứ như vậy bị Alicia đưa đến tiền tuyến. Ryan tổng soái ngược lại là cao hứng, hắn vẫn còn ở dầu gì, dù sao gần đây binh lực là đầy đủ. Nhưng ma tộc không tốt cưỡi, bất tử quân đoàn lại có chút nguy hiểm mùi vị, thán tước chi tường nhân loại bên trong quá ít, cuối cùng là phiền toái. Bây giờ Alicia như vậy chịu, trực tiếp ném mấy cái thành kiến chế tinh nhuệ quân đoàn đến. Ryan vui vẻ đến miệng cũng cười lệch ra, thán tước chi tường loại địa phương này chuyên trị quý tộc binh. Chân thiết cảm nhận được cái loại này diệt thế nguy cơ sau. Là một cá nhân cũng sẽ tính tình đại biến. Mỗi ngày chiến đấu, đủ để cho nhân quên hết mọi thứ công danh lợi lộc. Chuyên tâm vì nhân loại sự nghiệp phấn đấu. Bên này không có binh quyền. Nhị hoàng tử phái quý tộc chính là không có răng lão hổ. Tiếp theo thao tác liền thuận lý thành chương. Olika ân là đã từng ma tộc đại lão. Còn sở trường tình báo, gia đình vương một bộ kia nàng không làm một 100% rõ ràng. Ít nhất cũng biết thất, 8 phần 10, rốt cuộc ai là rất có thể sẵn sàng góp sức ma tộc. Có ai đại hiềm nghi, rất nhanh thì ngược lại ra một phần danh sách đi ra. Alicia nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, không chứng cớ không cái gọi là, ngược lại đại hoàng tử phái sẽ hỗ trợ thu góp chứng cớ. Nhị hoàng tử phái gục huyết môi, ước chừng 5 cái công tước, 11 cái hầu tước, trung hạ tầng quý tộc một đống lớn, liền củ cải mang nguyễn bột ước chừng bắt hơn 1 vạn người. Có tuyệt đối chứng cớ thông ma tộc trực tiếp diệt môn. Không bên trong thông ma tộc chứng cớ, dựa theo khác tội danh, phân biệt xử là gọt đất phong, chuyển đất phong các loại thao tác, lão bài quý tộc đất phong, cơ bản đều là ngàn năm không biến, tại địa phương bên trên có thể nói thâm căn cố đế. Một cái chuyển phong, được bao nhiêu dân chúng chịu đi theo đi, cho bọn hắn tân lãnh địa, cũng mẹ nó là bị nhiễu sóng thú làm qua. Sau đó sao lãng đi đất hoang, tuyệt hơn là Khổng Hư để cho Alicia dùng là đại nghĩa danh phận để cho Lê Minh dạy dỗ cùng kỵ sĩ thánh điện dẫn đầu, mang theo đám người kia đi những thứ này đất hoang khôi phục nhân loại vinh quang. Những thứ này bị phạt quý tộc dọn ra địa phương, trên căn bản bị Lây Bang Tay Hinh phe cùng đại hoàng tử phái chia cắt. Trên nguyên tắc có 64 mở. Đương nhiên, Khổng Hư cũng không có để cho Alicia đối nhị hoàng tử phái đuổi tận giết tuyệt. Đầu sỏ trừ cái này, còn lại chung, tầng dưới, tự nhiên do Alicia cùng đại hoàng tử phái chia cắt. Chính giữa phần lớn nhị hoàng tử phái đầu phục Alicia. Alicia chính trị thiên phú thật chưa ra hình dáng gì. Nàng lo lắng quá những thứ này nhị hoàng tử phái có thể hay không phía sau thọt nàng một đao. Khổng Hư một bên cầm hư không long thương thọt Alicia, vừa cười nói, nhiều lần phản bội. Bọn họ cho là mình là ai? Yên tâm đi, một số thời khắc, nhị quỷ tử so với quỷ tử ác hơn. Tên khốn kiếp thực ra rất sợ chết, bọn họ có thể lần nữa nhảy phản, nhưng lặp đi lặp lại hoành nhảy lời nói, quay đầu lại bị chết nhanh nhất chính là bọn hắn. Cho nên bọn họ so với ai khác cũng càng giống như giết chết nguyên lai chủ tử. Đại hoàng tử phái càng sẽ giữ cảnh giác. Nếu là một ngày nhị hoàng tử phái phục hồi, trước tiên muốn giết chết chính là bọn hắn. Cho nên bọn họ ác hơn. Nhị hoàng tử những thứ kia con tư sinh tất cả đều đưa đến Lê Minh Thánh Điện rồi. Chỉ cần giáo tông không gật đầu hoàn tục, cái gì cũng đừng nghĩ. Loại này thao tác, dầu gì thật sự chính chém tận giết tuyệt nhân từ hơn nhiều. Đánh nhị hoàng tử phái, toàn bộ Taurus cục diện nhanh chóng ổn định lại. Khổng Hư rốt cuộc có thời gian đi hư không nghị hội rồi. Trống rỗng quốc hội, vẫn như vậy sầm nhân. Khổng Hư thói quen, đi tới nghị trưởng vị trí, sờ lên hoàn toàn là lạnh giá kim loại cảm nhận bàn. Ai sẽ nghĩ đến lại là do thuần túy nhất hư không chi lực cố hóa mà thành. Vừa mới đem bàn tay phải đè lên, nghị trưởng chỗ ngồi thì có phản ứng. Một cái đế trắng chữ màu đen màn sáng bắn ra ngoài. Kèm theo văn tự, có một cái mơ hồ bóng người trôi lơ lửng ở trên màn sáng. Cứ việc đường danh có chút mơ hồ, Khổng Hư vẫn có thể suy đoán ra. Này một vị chính là đệ nhất hư không người Angus Lupong. Hắn dáng ngoài là một cái tương đối anh tuấn tiểu tử. Có tóc quan màu vàng kim cùng với thanh tú gương mặt. Chỉ tiếc, toàn bộ má trái gò má bên bờ có răng cưa trạng thái đen một bên. Đây cũng là hắn gò má đã bị bộ phận hư không sinh vật tổ chức thật sự xâm nhiễm. Ở hư không người chính giữa. Đây coi như là thái độ bình thường. Hoan nghênh ngươi, cường đại kẻ kế tục. Có thể đánh chết một cái ma vương, cũng lấy thân phận của hư không thân vương đứng ở nơi này. Đủ để chứng minh ngươi đối với nhân loại trung thành. Ta rất muốn biết tên ngươi, với ngươi nói chuyện trắng đêm. Chỉ tiếc ta không làm được. Ngươi nghe được ta đối thoại, thấy ta đây cái ánh tượng lúc. Hơn phân nửa ta đã xuất chinh đi tìm tòi một cái khác thời không. Coi như ta không về được, ngươi cũng không cần tiếc nuối. Hết thảy cũng là vì nhân loại tương lai.